Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hoàng Tinh Đầy Vi. Vũ trụ thuyền phi hành dọc theo dự định quỹ đạo đi. Ở Long Châu Radar dưới sự chỉ dẫn, cực tốc đi tới giới thần Tu Ma phát huy kinh người tác dụng. Không chỉ có đem vũ trụ thuyền các hạng hệ thống chữa trị một lần, còn đem sổ tay bên trong mấy chỗ tiểu sai lầm tiến hành rồi tối ưu hóa. Cuối cùng thậm chí cải trang năng lượng chuyển hóa bản, làm cho động lực tăng lên 20%. Một loạt thao tác mọi người mở mang tầm mắt. Một đám chỉ biết là chiến đấu kẻ lỗ mãng nhìn về phía tên tiểu tử này, ánh mắt trở nên cực kỳ sùng bái. Tu Ma còn có thể giáo dục Gohan bài tập, các loại toán học vấn đề ở hắn chuyên nghiệp giảng giải dưới. Hết thảy giải quyết dễ dàng, Gohan có thể tham gia lần này lữ hành. Nhờ có Radix điều đình, trong đó có một điều kiện chính là hoàn thành một loa luyện tập đề. Có Tu Ma trợ giúp tiến triển nhanh chóng, có câu nói thế nào tới. Mẹ cũng lại không cần lo lắng cho ta học tập. Ngoài ra, hắn tự xưng còn có rất nhiều chức năng có điều tuy nói cùng Radix một nhóm nhi đều rất quen thuộc. Trong ngày thường hắn vẫn là chỉ đợi ở Radix vai hoặc là bay nhiễu ở bên người. Rất ỷ lại Radix loại này người máy, một khi hệ thống xác định tùy tùng giả. Hết sức trung thành, so với rất nhiều nhân loại đáng tin có thêm lại trải qua thời gian một ngày. Cách Long Châu Radar biểu hiện vị trí càng ngày càng gần. Cũng sắp muốn đạt đến chỗ cần đến, chính đang đến gần Hoang Vu Tinh Đầy Vi. Tu Ma nhào vào trong suốt vòng bảo vệ lên. Kim loại cánh mở ra, có thể chuẩn bị chạm đất Đầy Vi. Đây là một viên rất nổi danh tinh cầu, đã từng phồn vinh nhất thời. Sau đó trải qua một lần đại tuyệt diệt, sinh mệnh hầu như đều bị hủy diệt. Hiện tại là một viên hoang tinh, Tu Ma giải thích. Radix gõ cái đầu nhỏ của hắn. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đây là chồng vào tiến vào ta trong trung tâm tư liệu, Tu Ma rất đắc ý nói. Tuy rằng ta năng lực học tập rất mạnh, thế nhưng có lúc cũng cần những này sẵn có tri thức đến bỏ thêm vào, dù sao ta có thể vật ghi chép. So với nhân loại nhiều quá nhiều, nói ngươi mập còn thở lên, ngươi có thể phân tích hoang tinh Đầy Vi cấu tạo sao? Việc nhỏ một việc, Tu Ma trong mắt bắn ra hai tia sáng tuyến. Đang phi thuyền bích trên mặt phóng ra một khối to lớn màn hình. Trong đó biểu hiện đối với Đầy Vi phân tích hình ảnh. Thực bị che kín suất, đại khí thành phần, sinh mệnh phản ứng các loại tín hiệu đều nhìn một cái không sót gì. Hoang tinh Đầy Vi sinh mệnh phản ứng rất yếu ớt, hoàn cảnh cũng rất thích hợp nhân loại sinh tồn. Radix xác nhận đại thể tình huống. Tốt lắm, trực tiếp hạ xuống là được. Được rồi, Tu Ma bay đến điều khiển đài. Lái xe vũ trụ thuyền tiến vào hoang tinh Đầy Vi tầng khí quyển. Hàng rơi xuống mặt đất, đại gia trước sau đi ra phi thuyền. Sau đó đem thu vào kép siêu bên trong, bọn họ hạ xuống điểm là hoang tinh Đầy Vi vùng quê. Chu vi một mảnh tàn bại cảnh tượng. Khô vàng thảo diệp trải rộng. Ít có cao to cây cối, ở phía xa có mấy cỗ loại cỡ lớn ăn cỏ động vật thi thể. Đã tỏa ra mùi hôi thối. Gió vừa thổi, nồng đậm kích thích tính khí vị phiêu phiêu mà đến, ánh mắt quét qua có thể nhìn thấy màu xanh núi cao, có chút còn mang theo tuyết đỉnh, nhưng là cũng không có cái gì văn minh kiến trúc. Long Châu Radar phản ứng đã có chút không đủ nhạy bén, Radix liên tục nhấn nút bấm, phóng to bội số đã tới cực hạn, có thể biểu hiện vị trí vẫn cứ không đủ rõ ràng. Hiện tại chỉ biết là cơ bản phương hướng, nhưng vị trí cuối cùng là ở nơi nào còn không rõ ràng lắm, vậy cũng chỉ có tìm, nếu không có Long Châu vị trí cụ thể. Đại gia cũng chỉ tốt đồng thời bay đến khu vực phụ cận. Sau đó phân tán tìm kiếm trước, hãy cùng giới vương xác nhận qua. Tờ thường biến hóa cứ điểm, hành tung bất định, vì lẽ đó không ở hoang tinh Đầy Vi lên, hơn nữa không có thủ hạ. Trước mắt hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, phỏng chừng đến vũ trụ các nơi đi mời chào ác đồ. Thuận tiện gieo tinh thần thụ tăng cường sức mạnh, đem Long Châu trốn ở chỗ này. Tơ tự cho là chỉ có một mình hắn biết, nhưng không nghĩ người địa cầu có chuyên môn dò xét Long Châu Radar, ngoại trừ Vegeta. Những người khác đều tìm kiếm Long Châu mà đi Nappa cũng là hết cách rồi. Ai bảo hắn sợ Raditz đây? Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn theo bọn họ hành động đại gia một tán mà không? Vegeta nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngồi ở trên hòn đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ở cùng phục chế người chiến đấu bên trong lại lĩnh ngộ rất nhiều kỹ xảo, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Thế nhưng vì không chiếm dụng thời gian tu luyện, thường thường chọn loại này nghỉ ngơi nhàn rỗi tiến hành suy nghĩ trong đầu phản phục tái diễn các loại động tác liên kích, còn có lẫn nhau sách chiêu diễn luyện. Vegeta khẽ gật đầu, gió thổi qua, bãi cỏ phiêu bày ra như bà. Bỗng nhiên, chính đang dưỡng thần hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cả người bắn lên, nhìn phía chân trời. Ở phía xa có một luồng khí chính đang hướng về hắn bay tới. Đó là một sức chiến đấu to lớn ra hòa, tuy rằng so với hắn cách rất xa, thế nhưng ở hoang tinh lên liền có vẻ rất đặc biệt. Đến tột cùng là ai cũng ở nơi đây hoạt động. Khí tức càng ngày càng gần, Vegeta bỗng nhiên kinh hãi. Kiwi, Vegeta, không trung bay tới vũ trụ người cũng dừng lại, kinh ngạc hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Kiwi rơi xuống đất, chỉ vào Vegeta nói, ngươi vi phạm Frieza đại vương mệnh lệnh đi tới địa cầu, lại đi tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi là vì Long Châu? Ngươi cũng biết Long Châu sự tình. Vegeta hô khẽ, ha ha ha, tham chắc khí có thể thông tin. Người đây không thể nào không biết, ba chúng ta đều biết trên địa cầu có một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật, gọi là Long Châu. Loại hạt châu này có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Vì lẽ đó Frieza đại vương quyết định được nó có cái gọi tơ người Saiya. Bán đi một cái thú vị tình báo cho Frieza đại vương. Nói Long Châu chính là ở đây. Kiwi biến sắc mặt, khóe miệng hơi dương lên, tơ tên khốn kiếp này, ha ha ha. Mắng người cũng hết tác dụng rồi. Vegeta, người nếu bại lộ chính mình phải chết chắc. Kiwi cùng Vegeta là đối thủ một mất một còn. Bởi vì hai người sức chiến đấu tương tự, vì lẽ đó vẫn cũng không có phân ra thắng bại. Càng mấu chốt chính là đều ở Frieza đại vương thủ hạ làm việc, bắt đầu chém giết luôn có chút kiêng kỵ. Giờ có khỏe không? Vegeta một mình đi địa cầu, lại gạt tất cả mọi người đến đây vì tìm kiếm Long Châu. Quả thực là trắng trợn địa phản bội. Giết một tên phản đồ tính là gì? Không làm được Frieza đại vương còn phải ngợi khen hắn đây. Nhưng là Vegeta nở nụ cười, tiếng cười bao hàm xem thường cùng bất đắc dĩ. Cười đến cả người đều đang run rẩy. Chết chắc rồi. Người chỗ nào đến dũng khí nói với ta câu nói như thế này? Đừng nói là ngươi, liền ngay cả Zinu đặc chiến đội, ta hiện tại cũng không để vào mắt. Hừ, ngươi đúng là ở địa cầu học được nói mạnh miệng. Ngươi cùng ta sức chiến đấu đều là 18,000 điểm. Hơn nữa ta đã có tiến bộ. Kiwi nói, hai tay chăm chú nắm quyền, lộ ra cười lạnh. Vegeta cười khẩy nói, như vậy hay dùng ngươi cái kia vụng về tham chắc khí tới xem một chút bổn đại gia sức chiến đấu đến tột cùng là bao nhiêu. Đứng vững, chớ bị dọa đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.